Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 397, chương 392, cột mốc biên giới nguy hiểm. Cầu nguyệt phiếu, nhị tế tự trong tay chuôi này cùng loại với quyền trượng đồ vật. Tạo hình đặc biệt, đỉnh có một viên ám đá quý màu đỏ, phía dưới có hai đầu màu đen trường xà điêu khắc lượn vòng. Có như vậy điểm song long hí châu hương vị, đầu chuôi có từng đạo tối nghĩa màu đen phù văn, bọn chúng bất quy tắc phân bố, lóe ra u ám quang mang. Đây là nhị tế tự dị bảo, có thể so với thiên trần đại lục tử cấp pháp bảo. Bởi vì nó sẽ còn phát sáng, cho nên cùng trong trò chơi phổ biến quang võ tựa như tên của nó liền gọi quyền trượng. Mà các người chơi thì thân thiết xưng hô nó vì chế trượng, bởi vì nhị tế tự ở trên chiến trường là có tiếng thủ đoạn tàn nhẫn. Kiếp trước thời điểm, hắn phệ hồn hỏa càng làm cho các người chơi không ngừng kêu khổ. Này dẫn đến các người chơi vừa nhìn thấy hắn liền miệng phun hương thơm. Mở miệng chính là thăm hỏi một câu. Hôm nay, ngươi chế trượng sao? Dây ta có gì đặc biệt hơn người? Dây ta cũng không ảnh hưởng ta phun ngươi. Tử vong cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là, ngươi bây giờ không phun hắn. Về sau vạn nhất không gặp được, liền không có cách nào phun á. Nhị tế tự đem quyền trượng hoành nâng ở chính mình trước mặt. Đưa tay trái ra vuốt ve một chút đỉnh nơi màu đỏ sậm bảo thạch. Vốn dĩ hắn có hai đại chiêu bài dị bảo. Theo thứ tự là hồng ngọc nhẫn ban chỉ cùng chuôi này quyền trượng. Bây giờ chỉ còn lại có đồng dạng. Ta hận, nhị tế tự trong mắt hào quang màu đỏ sậm kéo dài lóe ra. Hắn có thể nhìn thấy cột mốc biên giới dâng lên hiện trùng thiên thanh khí. Căn cứ những này thanh khí lưu động, đến phân biệt Tây Châu Long Mạch Long Nhãn nơi. Tìm được, hắn môi mỏng hơi nhếch lên. Có một chút vui mừng. Hắn chuẩn bị ra tay sao? Nơi này dù sao cũng là Tây Châu trọng địa. Thời gian không nhiều, tranh thủ một kích thành công. Hắn ở trong lòng nghĩ đến. Hắn cỗ này phân thân mặc dù chỉ có bản thể 6 thành thực lực, nhưng hắn thấy đã đầy đủ. Không quan tâm khối này cột mốc biên giới ra sao chất liệu. Cho dù là cái loại này có thể dùng đến rèn đúc tử cấp pháp bảo tài liệu tốt, hắn cũng có lòng tin đem này phá hủy. Nhị tế tự bờ môi khẽ nhúc nhích, không có phát ra âm thanh, mặc niệm một chữ phù. Sau một khắc, một đầu liệt diễm xích xà liền tự quyền trượng nơi sinh ra, hướng về nơi xa Tây Châu cột mốc biên giới sông ngang mà đi. Thế không thể đỡ, Tây Châu cột mốc biên giới trước đó, đại lượng kiếm tu ngay tại nhắm mắt đà tòa. Bọn họ cùng lộ tâm thể chất khác biệt, cho nên nghe không được chung quanh nào đó nói tiếng âm. Tích đát, tích đát, tích đát, hôm nay là lộ tâm không tại đát thứ không biết bao nhiêu ngày. Hắn như thế nào còn chưa tới nhìn ta đát? Cột mốc biên giới tích đát tự lẩm bẩm. Chỉ tiếc trên đời này ngoại trừ lộ tâm bên ngoài, có vẻ như không có những người khác có thể nghe thấy. Nó vốn có thể thói quen cô độc, nhưng nề hà cảm thụ qua náo nhiệt. Đối với vĩnh viễn một thân một mình nó tới nói, có lộ tầm một người bồi tiếp, liền đã xem như náo nhiệt. Nhưng cũng may nó sinh mệnh kéo dài. Tự hai đại kiếm phái khai phái mới bắt đầu, nó cũng đã tồn tại. Đến nay đã có hơn ngàn năm lịch sử, cho nên nó đối với thời gian cảm giác cùng người bình thường là khác biệt. Ở trong mắt rất nhiều người, một năm đã là thời gian rất dài, nhưng ở trong mắt nó, một năm giống như cũng liền như vậy. Nó chẳng qua là theo thói quen tại bên miệng lẩm bẩm, trong lòng cũng không có oán trách lộ tầm ý tứ, hoặc là nói, nó căn bản liền chưa bao giờ có cùng loại với oán trách loại này lại mặt trái cảm xúc. Những ngày này, Tích Đát có thể cảm nhận được Tây Châu phát sinh chuyện. Chẳng biết tại sao, nó lại có chút thương cảm. Đây là một loại rất kỳ quái cảm xúc, để nó có chút không quen. nó mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm thời điểm, sẽ còn đếm một chút trên trời bay qua phi kiếm, theo trên đỉnh đầu nó bay qua, đều là tự Tây Châu bên ngoài mà tới. Những này phi kiếm thuộc về ở vào Tây Châu ngoại cảnh Tây Châu kiếm tu. Thân chôn tha hương, kiếm về kiếm chủng, bay trở về phi kiếm. Kỳ thật cũng chờ thế là truyền về tin chết. Đếm tới đằng sau thời điểm, Tích Đát đều có chút không đành lòng mấy cái đi. Cùng lúc đó, nó cũng có chút bận tâm Lộ Tầm an nguy. Bởi vì đây là nó bằng hữu duy nhất. Nếu như Lộ Tầm chết rồi, to như vậy thiên trần đại lục, liền không còn có người có thể nghe nó nói chuyện. Mà vào thời khắc này, nó cảm giác được một luồng khí tức kinh khủng tự nơi xa đánh tới. Kia là một đầu dữ tợn lại táo bạo liệt diễm xích xa. Toàn thân từ ngọn lửa màu đỏ sậm hội tụ mà thành. Tung hoành vài dặm, tựa như đem nửa bầu trời đều cho nhuộm thành màu đỏ. Nó rõ ràng từ trên cao nơi đánh tới. Có thể trên mặt đất hoa cỏ cây cối lại tại trong nháy mắt có cháy bỏng chi thế. Khoảng cách như thế xa, lại cũng bị đầu này hỏa xa khí tức cho chạm tới. Cũng nguyên nhân chính là đây, dẫn đến nó từ không trung bay qua, trên mặt đất cũng xuất hiện một đầu rất rõ ràng cháy đen sắc khe rãnh. Giờ này khắc này, có một thanh tự Tây Châu bên ngoài bay trở về hoàng cấp thượng phẩm phi kiếm đến không kịp trốn. Tránh, đúng lúc bị đầu này liệt diễm xích xà cho chạm đến. Tốc độ của nó thật sự là quá nhanh, chỉ là hoàng cấp phi kiếm kiếm linh, sao có thể tới kịp làm ra phản ứng. Gần như chỉ ở trong nháy mắt, phi kiếm liền bị đầu này hỏa xà cho bao vây lại. Sau đó cấp tốc tan rã, hóa thành cho tàn, này một cái không biết là vị nào kiếm tu phi kiếm. Tự Tây Châu ngoại cảnh ngàn dặm xa xôi bay trở về. Trước cửa nhà nơi bị tập kích, chưa kịp về nhà, nhân kiếm đều hủy. Đối với cái này, hỏa già cũng không hề để ý, cũng không có chậm dần tốc độ. Về phần sườn núi nhỏ thượng nhị tế tự, liền càng sẽ không đem thanh phi kiếm này để vào mắt. Thế nhưng là Tây Châu cột mốc biên giới trước một đám kiếm tu lại tại trong nháy mắt cùng nhau rút kiếm làm can. Một đạo lại một đạo kiếm khí hướng về không trung bên trong hỏa xà bay đi. Lại không cách nào tổn thương nó mảy may. Giờ này khắc này, cột mốc biên giới trước người mạnh nhất bất quá là đệ lục cảnh tu vi. Nơi đây tuy có không ít đại tu hành giả, nhưng đầu này liệt diễm xích xà lại kinh khủng dị thường. Lại không có chút nào xu hướng suy tàn, mà bọn họ cũng đã nhìn ra. Đầu này hỏa xà đúng là thẳng đến Tây Châu cột mốc biên giới mà đến. Cột mốc biên giới trước kiếm tu nhóm lông mày nhíu chặt. Lại không một người trốn tránh. Nơi này là Tây Châu ranh giới. Nơi này là Tây Châu thánh địa. Nơi đây là cấm phi hành lĩnh vực. Người tu hành ngự vật phi hành liền đã là đại bất kính. Càng đừng đề cập là xâm chiếm chỗ này. Bọn họ sở dĩ sẽ đến cột mốc biên giới trước tĩnh tòa, chính là bởi vì cột mốc biên giới phía trên kia kiếm đạo vĩnh xương này bốn chữ có thể để cho bọn họ trong lòng bình tĩnh. Đã như vậy, những này người như thế nào lại lui bước đâu? Mắt thấy hỏa xà sắp càn quét nơi đây, một đạo khí lưu màu xanh tự cột mốc biên giới nơi sinh ra, hướng về phía trước đột nhiên đẩy. Đem một đám Tây Châu kiếm tu cho đẩy bay chỗ. Này đã là cột mốc biên giới Tích Đát có khả năng làm cực hạn. Nó dù sao chẳng qua là một khối cột mốc biên giới. Trên người sở có thần thông ít càng thêm ít. Lúc trước đi nghĩ cách cứu viện Lộ Tầm, nó cũng chỉ là bằng vào bản năng đến rồi một kích Thái Sơn áp đỉnh. Dựa vào nó kia dọa người, thể trọng ngạnh sinh sinh đè chết cái kia dị thú, từ đó cắt ra bắt đầu. Cột mốc biên giới cùng hỏa xà trong lúc đó, ngoại trừ cột mốc biên giới trên người thanh quang bên ngoài, lại không bất luận cái gì chống cự. Hỏa xà đột nhiên đụng vào kiếm đạo vĩnh xương này bốn chữ phía trên, cột mốc biên giới mãnh run rẩy một chút, dẫn đến chung quanh mặt đất đều có chút run rẩy lên. Nổ thật to thanh như vậy sinh ra, thanh quang bị phá, hỏa xà cũng trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô tận biển lửa, tại cột mốc biên giới nơi không ngừng lan tràn, tùy ý thiêu đốt. Có thể này cột mốc biên giới cũng không biết đến tột cùng ra sao chất liệu luyện chế mà thành. Giờ phút này lại không có tan vì cho tàn, vẫn như cũ đứng sừng sững ở chỗ đó, mặc cho ngọn lửa bị bỏng. Kiếm đạo vĩnh xương này bốn chữ lớn ở trong biển lửa là như vậy dễ thấy. Như vậy chói mắt, tốt, đau qua đát, cột mốc biên giới tích đát tự lẩm bẩm, thanh âm hơi có chút run rẩy. Lại không người có thể nghe thấy. Nơi xa, nhị tế tự cầm trong tay quyền trượng, trong lòng chấn kinh, lẩm bẩm nói, không hổ là ở vào Tây Châu Long Mạch phía trên bia đá. Từ ngàn năm nay chịu Long Mạch tẩm bổ, mặc dù không biết ra sao chất liệu, có thể cản ta một kích. Nhị tế tự không có chút nào do dự, lập tức đưa tay, trong miệng thốt ra một chữ phù. Gọi ra điều thứ hai hỏa xà, bộ dạng này cực kỳ giống một vị pháp gia. Hắn biết rõ thời gian cấp bách, nơi đây không nên ở lâu. Tại gọi ra điều thứ hai hỏa xà về sau, trong miệng hắn không ngừng phun ra ký tự. Không trung trong nháy mắt lại xuất hiện hai đầu liệt diễm xích xà. Ba đầu hỏa xà đã là cực hạn của hắn, bọn chúng phá không mà đến. Trên mặt đất xuất hiện ba đảo thật sâu cháy đen sắc khe rãnh. Mắt thấy liền muốn đánh chúng nơi xa Tây Châu cột mốc biên giới. Mà nhưng vào lúc này, một đạo làm cho người ta nhìn không rõ ràng kiếm quang chớp mắt là tới. Một kiếm chi uy, trực tiếp đem này ba đầu hỏa xà cho chặt đứt. Một áo bào đen nam tử tự nơi xa mà đến. Thanh âm chấn động, truyền khắp phương viên vài dặm. Ngươi dám, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.